Cách cách giá lâm, chương 36, góc truyện audio.com, lòng ghen tị của Miêu Tư Lý lại bắt đầu bành trướng, đơn giản bởi vì cô Cách Cách nói một câu. Cô Cách Cách nói, tôi yêu em Tem, đây là cảm khái sau hai ngày của cô Cách Cách khi ở lại Tem, một nơi có đầy đủ các loại phương tiện giải trí, hơn nữa chẳng hề có người quấy rầy, quả thật có thể khiến người ta vui quên đường về. Trong hai ngày này, Miêu Tư Lý luôn muốn cô Cách Cách đổi từ Tem sau câu tôi yêu em trở thành Miêu Tư Lý, nhưng cô Cách Cách sống chết không chịu. Mặc kệ cô dùng biện pháp gì, cô Cách Cách cũng chẳng chịu nói với cô một câu tôi yêu em, điều này làm Miêu Tư Lý cảm thấy vô cùng chán nản. Chết người hơn nữa, hai ngày qua cô luôn là người bị áp, cô Cách Cách nói. Đây đều là bù đắp cho em. Khi động tình, Miêu Tư Lý luôn ôm cô Cách Cách nói vô số lần em yêu chị. Nhưng cô Cách Cách vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, làm Miêu Tư Lý hận đến nỗi chỉ muốn tìm một chiếc kìm trực tiếp cậy mở hàm răng kim cương kia của cô. Đóng ngoặc đơn, nói một chút cũng không chết. Miêu Tư Lý mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, khoác một chiếc ghi lê nhỏ bên ngoài, cổ áo còn thắt nơ vàng, mái tóc quăn màu đỏ cột lên đỉnh đầu, thoạt nhìn rất giống một tuyển thủ billiard chuyên nghiệp, tay cầm gậy tựa bên cạnh bàn, vẻ mặt ưu sầu nhìn cô Cách Cách. Cô Cách Cách cũng một thân áo sơ mi quần dài, có điều toàn bộ đều màu đen, trên cổ tay và cổ áo còn thêu chút họa tiết vàng. Vốn trang điểm theo kiểu lạnh lùng, nhưng mái tóc dài màu nâu và áo choàng cùng đôi khuyên tai tròn lớn với giày cao gót 12 phân lại khiến cô tràn đầy nữ tính. Cô đang vô cùng chăm chú nhắm trái bi màu đen trên bàn. Miêu Tư Lý đã huyên náo nửa ngày, dùng đủ loại phương thức chỉ để biểu đạt về việc đó. Đáng tiếc dù nói đến 10 câu nhưng cô Cách Cách cũng chỉ nghe lọt được 2-3 câu, vô tình coi Miêu Tư Lý như không khí. Điều chỉnh tốt góc rồi đánh đi, trái bi đen trượt dọc theo đường biên xinh xắn rơi vào trong lỗ, cô Cách Cách lập tức vỗ tay kêu lên. Good, Miêu Tư Lý, lại thua rồi. Đây là ván thứ 3 của hai cô nên Miêu Tư Lý đã thua toàn cục. Một phần nguyên nhân vô cùng quan trọng của 3 ván thua liên tiếp này là do Miêu Tư Lý chẳng hề tập trung. Vì vậy, khi thấy cô Cách Cách thắng, lập tức ném cây cơ trên tay, vòng qua bàn, từ phía sau ôm chặt lấy cô Cách Cách liếm lên cổ cô nói. Chị thắng rồi nên nói nhanh chút đi. Nói cái gì, cô Cách Cách tiếp tục giả câm giả điếc buông cây cơ, nghiêng mặt tỏ vẻ không hiểu. Miêu Tư Lý rất không vui, nói chị yêu em đi. Những lời này cô đã đợi 2 ngày, suốt 48 giờ. Khi chưa nghe được câu nói xác định đó, cô cảm thấy trái tim mình như bị người đào móc, lấy ra buộc dây thừng xung quanh rồi đặt trong gió phất phơ như chuông, thậm chí còn có thể phát ra tiếng vang thanh thúy. Đóng ngoặc đơn, cô Cách Cách xoay người lại, vẻ mặt thương hại nhìn Miêu Tư Lý một lúc lâu. Nói, đáng thương, sau đó, vỗ lên mặt Miêu Tư Lý, đi đến bàn trà sau lưng cô, bưng tách hồng trà đã được bồi bàn đưa lên từ trước. Miêu Tư Lý ngẩn người nửa ngày không nói nên lời, đáng thương là có ý gì? Là mình đáng thương sao? Nhưng vì sao mình lại đáng thương? Miêu Tư Lý cảm thấy bây giờ cô thật giống như một chú cún không chiếm được sự quan tâm của chủ nhân, nhất thời không thể chấp nhận được loại cảm giác này. Vì vậy cắn chặt răng, vẻ mặt biến hóa khôn lường đứng trước mặt cô Cách Cách, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ý nghĩ muốn ăn thịt người. Góc truyện audio.com, được rồi, quả thật cô muốn một ngụm làm thịt cô gái đang uống hồng trà trước mặt. Cái động tác chậm rãi bưng tách trà đưa tới bờ môi đỏ mọng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi kia chẳng hề giống như người mới vừa đánh xong 3 ván billiard mà giống đang chiếu một thước phim quay chậm tuyệt đẹp hơn. Đóng ngoặc đơn, sau 3 phút bị Miêu Tư Lý không kiêng dè nhìn chăm chú, cuối cùng cô Cách Cách buông tách trà, vuốt vuốt tóc ôm cánh tay, chậm rãi nói. Được rồi, nếu em cứ quyết bám víu lấy tôi chỉ để nghe câu tôi yêu em, cái câu đã được bà dì Quỳnh giao giải đầy đường, hơn nữa còn đứng trong top 10 của những câu thường dùng nhất, vậy tôi sẽ chiều theo ý muốn của em. Em hy vọng tôi dùng tình cảm thế nào để biểu đạt đây? Cật lực gào thét, liếc mắt đưa tình, hay khóc lóc thảm thiết? Đương nhiên nếu em muốn tăng thêm phần lãng mạn, có thể phối vào một đoạn độc thoại phong phú nào đó, hoặc dùng cả đoạn nhạc não nề cũng không hề gì. Vấn đề là, liệu sau khi nghe xong, hồn em có bị sét đánh bay thẳng lên thiên đường, hay lục phủ ngũ tạng bị vị chua ăn mòn lập tức đến ôm bồn cầu nôn đến 3 ngày 3 đêm hay không? Không biết có phải do 2 ngày qua làm tình quá độ hay do nguyên nhân gì khác mà Miêu Tư Lý đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Sau một hồi cô Cách Cách nói như súng liên thanh, cô sững sờ không hiểu nổi cô Cách Cách đang muốn biểu đạt điều gì. Không phải chỉ một câu tôi yêu em sao? Là cô nghĩ quá đơn giản hay cô Cách Cách đang nghĩ quá phức tạp? Cô Cách Cách mặc kệ Miêu Tư Lý đã lâm vào mơ hồ, bưng tách hồng trà vừa rồi lên ừng ực một hơi uống sạch, sau đó còn rất khí phách dùng ống tay áo lau chút miệng. Nói tiếp, có phải cảm thấy rất choáng váng không? Tôi cũng cảm thấy vậy đấy. Vừa nghĩ đến việc phải dùng giọng điệu tuyệt hảo nào để nói ra câu nói ác tục đó, dạ dày của tôi đã muốn đảo lộn tùng phèo. Trong ấn tượng của tôi, mấy loại câu kiểu sâu sắc như tôi thực sự rất thích em, rất thích, hay tôi thực sự rất nhớ em, nhớ quá, hoặc là em thật quá nhẫn tâm, câu nào cũng có tác dụng tuần hoàn. Ôi trời ơi, ôi đất ơi, là vị thiên sứ nào đã nghĩ ra được những câu như vậy chứ? Phạm Vĩ và Quỳnh Giao, Miêu Tư Lý, em có chắc vẫn muốn nghe câu đó chứ? Miêu Tư Lý không nói gì nhưng mặt bắt đầu biến sắc. Hoặc chúng ta có thể thử không cần dùng phương thức biểu đạt đó đi. Cô Cách Cách chắp tay sau lưng, đi qua đi lại hai vòng, suy tư một lát rồi mắt lóe sáng lên, không thì chúng ta lấy ý tưởng giống như Trương Học Hữu với Vương Tổ Hiền vậy, vừa hát vừa nhảy lên nhảy xuống. Ý kiến này hay, vừa mới mẻ lại rất hữu dụng. Nói xong mặt chợt buồn bã, vấn đề là tôi không đủ sức khỏe, cho nên bé yêu à, việc này có chút khó khăn với tôi, nhưng em vẫn có thể thử một mình xem. Không phải ở đại học em ở đội tuyển bóng rổ sao? Miêu Tư Lý vẫn không nói gì, hơn nữa còn bắt đầu lo lắng, không biết có phải cô đã quyết định sai lầm rồi không? Cô thực sự có thể bình an sống hết cả đời với người phụ nữ trước mặt này sao? Thật hoài nghi đó nha, cô Cách Cách giơ tay lên quơ qua lại trước mắt Miêu Tư Lý. Sao không nói lời nào vậy? Không phải em mong đợi lắm sao? Miêu Tư Lý mắng một câu, chị đúng là đồ điên. Sau đó, bước về phía trước kéo eo cô ôm vào lòng, lập tức hôn lên đôi môi ưa lải nhải nhưng lại cực kỳ mê người kia. Đối phó với cô Cách Cách thì chiêu này vĩnh viễn là hữu hiệu nhất. Nếu không che miệng, góc truyện audio.com, cô lại không biết cô sẽ còn nói ra những lời kỳ quái gì nữa đây. Cô Cách Cách có yêu mình hay không, chỉ có thể dùng tâm để cảm thụ. Nếu cô Cách Cách chịu cần thân thể của cô ít nhất chứng minh cũng không phải dạng vô tình. Cô Cách Cách đã nói đến mệt mỏi, choàng tay qua cổ Miêu Tư Lý tiếp nhận nụ hôn triền miên. Ở tem có một ưu điểm, đó là bất kể thời gian nào, ở góc nào, trừ phi có yêu cầu, nếu không sẽ chẳng có ai tới quấy rầy. Vì vậy, hai cô có thể thoải mái hôn môi, thậm chí trình diễn một vài tiết mục nóng bỏng. Miêu Tư Lý cởi bỏ vài nút trên áo cô Cách Cách hôn từ trên môi trượt xuống đến cổ, rồi lại tiếp tục cởi nút hôn tiếp xuống dưới. Hơi thở cô Cách Cách có chút khó khăn, nói. Không phải chúng ta nên trở về phòng trước sao? Miêu Tư Lý không đợi được nữa. Ngay từ ngày đầu tiên gặp lại đã muốn có được cô, kết quả quanh đi quẩn lại đến giờ vẫn chỉ lướt qua chứ không thể làm gì, thế mà cô Cách Cách cứ giống như yêu tinh thường xuyên phát ra quyến rũ. Cô cũng không phải nữ đường tăng, có thể bình chân như vải trước đủ loại quyến rũ của các yêu tinh trên đường. Đương nhiên nếu đám yêu tinh kia sớm ngộ đạo, biết đường tăng thật ra là gay, phái một vài yêu tinh giống đực không chừng đã sớm bắt được người. Dù sao thực sự thì bộ dạng của ba đồ đệ đường tăng ai nhìn vào cũng không dám khen tặng. Còn đối với cô Cách Cách nếu chỉ được nhìn mà không được sờ ắt hẳn có thể khiến cô chết bởi dục hỏa cháy thân. Hồn cô Cách Cách di chuyển hướng tới ghế sofa bên bàn billiard. Chân mới chạm đến nơi, Miêu Tư Lý đã vội vã áp cô Cách Cách dưới thân, mặt da mềm mại của sofa tức thì lún sâu hơn nửa. Toàn bộ cúc áo trên chiếc áo sơ mi của cô Cách Cách đã bị cởi bỏ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Miêu Tư Lý cúi đầu cắn trên đỉnh của vùng đầy đặn mềm mại qua lớp vải bông. Cô Cách Cách không nhịn được bắt đầu rên rỉ, tay túm chặt lớp lông mềm mại trên mặt sofa. Sự nhiệt tình của Miêu Tư Lý dẫn cô nhanh chóng rơi vào mê muội. Vốn là chuyện nước chảy thành sông, nhưng mà, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao Môn kinh hãi thét lớn, hai người đang làm gì vậy? Cũng là lúc Miêu Tư Lý đang cởi chiếc quần dài màu đen của cô Cách Cách. Cô Cách Cách đang nằm dưới thân Miêu Tư Lý, một bên khép lại vạt áo sơ mi, một bên chửi rủa trong lòng. Hai lần gần đến lại bị xen ngang, cứ bị vậy hoài bà đây không thể không bị lãnh cảm nha. Miêu Tư Lý ôm chặt cô Cách Cách không cho cảnh xuân của cô có nửa cơ hội được xuất hiện. Vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm hai người đang đứng ở cửa. Nếu trong đó không có một người là mẹ cô ắt hẳn cô đã lập tức dùng đủ mọi lời lẽ thô tục mắng Cao Môn cút ra. Muốn tới thì cũng nên lựa lúc mà tới chứ. Miêu nhà yêu tinh có đạo hạnh vượt xa cô Cách Cách tựa như ngôi sao nổi tiếng mới từ lễ trao giải bước ra. Một thân phục trang đẹp đẽ chẳng những không dung tục mà còn toát ra vẻ cao quý, không ngừng hiển lộ ra tư thế quý phu nhân thượng lưu của bà, hơn nữa phong thái còn không chút thua kém so với đại minh tinh Cao Môn hào hoa phong nhã trẻ hơn bà 20 tuổi đứng bên cạnh. Quan trọng nhất là nét mặt của bà rất hờ hững thong dong, thậm chí còn mang theo nụ cười thân thiện giống như con gái bà chẳng phải một trong hai cô gái đang dây dưa trên sofa kia. Rốt cuộc cô Cách Cách cũng là yêu tinh luyện mãi mọc sừng, sau khi mặc quần áo tử tế, nhanh chóng tiến vào. Góc truyện audio.com, chào. trạng thái phòng ngự, lần trước khi đang ở cùng Miêu Tư Lý, Miêu Nhã và Diệp Mạn Điệp đồng thời xuất hiện trước mặt, lúc này bà lại dẫn theo Cao Ngôn, không biết tiếp theo có cầu huyết đến mức lập tức gặp luôn bố Miêu Tư Lý không? Cô từng hơn một lần hoài nghi có phải trên người Miêu Nhã trang bị một loại máy dò giống như radar, chỉ cần cô ở bên Miêu Tư Lý thì Miêu Nhã sẽ lập tức dùng đủ các loại phương thức xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt cô, sau đó mang Miêu Tư Lý đi. Có điều lúc này cô không định dễ dàng thỏa hiệp bởi vì tất cả nhân vật chính đều đã ở đây. Cách chương.